Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106: Bạo Phong Trấn Mera. Chờ một chút, Baymus đang muốn mang theo Willy đi đem cái tin tức tốt này nói cho Nam Tước, lại đột nhiên nghĩ đến Velia còn tại nơi này. Hắn đối nơi xa một nữ hầu người vẫy vẫy tay, đưa nàng gọi đến trước người. Chiếu cố tốt Velia tiểu thư, mang nàng đi trước đồ ăn khô ăn chút đồ vật. Ghi nhớ, nhất định phải xem trọng Velia tiểu thư, không cần trong đám người bị mất. Baymus đối kia nữ hầu người ra lệnh, nữ hầu người lĩnh mệnh, đối Baymus khom người đáp, nhớ kỹ ăn ít đồ ngọt, nếu không người sẽ biến thành một cái tiểu mập mạp. Willy dò một câu, mới tại Baymus dẫn đầu hạ, đi càng phòng khách hơn chỗ càng sâu tìm gặp keo Nam Tước. Velia chép miệng, đối Willy bóng lưng là một cái mặt quỷ, thấp giọng nói lầm bầm. Ta cũng không phải vô ly, làm sao lại biến thành tiểu mập mạp. Baymus mang theo Willy hướng trung tâm đại sảnh đằng sau đi đến. Người nơi đâu càng ít, thân phận càng cao quý hơn, đều là keo tự mình tiếp đãi khách nhân. Đi trong đám người, Willy cũng gặp được không ít khuôn mặt quen thuộc. Morian, Bison các loại, đều lẫn nhau đánh ngắn gọn chào hỏi. Phụ thân, Baymus mang theo Willy tìm được keo Nam Tước. Lúc này keo Nam Tước đang cùng một vị tóc bạc trắng, trên mặt mang nếp nhăn nam nhân bắt chuyện. Keo Nam Tước thái độ đối với hắn tương đương thân hòa, có thể thấy được thân phận của người đàn ông này không hề tầm thường. Baymus mang theo Willy đột nhiên xuất hiện, đồng thời rời đi keo Nam Tước cùng nam nhân ánh mắt. Baymus thiếu gia. Nam nhân rõ ràng trước đó liền nhận biết Baymus, đối Baymus mỉm cười, hơi gật đầu. Mera các hạ, Baymus cũng đáp lại đồng dạng đáp lễ. Mera, Willy nhìn về phía trong mắt của nam nhân hiện ra một vòng ngoài ý muốn. Lúc trước hắn nghe nói qua Mera cái tên này, Mera là sát vách Bạo Phong Trấn Naondo Nam Tước thủ hạ thứ nhất cao cấp quan viên, thân kiêm Bạo Phong Trấn trưởng trấn cùng Nam Tước thư ký thứ nhất quan chờ đa trọng chức vị. Rất được Naondo Nam Tước coi trọng, hắn hẳn là đại biểu Naondo Nam Tước đến đây gây nên mới năm chúc phúc. Willy nghe người ta nói qua, nguyên lai năm mới thời điểm, Bạo Phong Trấn sứ giả đều là Naondo Nam Tước đệ đệ Nawel kỵ sĩ. Thế nhưng là tại hai nước giao chiến trước đó, Nawel kỵ sĩ gặp chuyện bỏ mình, cho nên chỉ có thể từ Mera tự mình đến đây. Mera mang trên mặt ý cười, nhìn về phía keo Nam Tước cùng Baymus, ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Trước đó hai nước giao chiến thời điểm, keo Nam Tước quyết định thật nhanh, trực tiếp dùng tuyết văn lộc đổi lấy 5 tên cao cấp kỵ sĩ một tháng ủng hộ, thắng được hòa bình, mà Bạo Phong Trấn thì là ngoan cố chống lại chống cự thời gian gần 4 tháng. Đến cuối cùng trước mắt thanh toán xong cách xù bảo vật, mới đổi lấy Lombard bá tước 2 tên cao cấp kỵ sĩ 3 ngày ủng hộ. Thẳng đến tháng trước mới kết thúc chiến tranh, bảo vệ Bạo Phong Trấn an toàn. Nhưng dù là như thế, Bạo Phong Trấn cũng là bị cách xù tổn thất, nhất là Nawel kỵ sĩ bỏ mình, khiến cho Bạo Phong Trấn cao cấp chiến lực trực tiếp tổn thất một nửa. Muốn biết, trước đó Bạo Phong Trấn kỵ sĩ cấp bậc cường giả chỉ có Naondo Nam Tước cùng Nawel. Mera đến Kim Cương Trấn, nhìn xem không bị đến tổn thất gì keo Nam Tước, tự nhiên là không ngừng hâm mộ. Vị này là, Mera đột nhiên chú ý tới một bên Willy, người mặc tinh mỹ nhẹ áo giáp, mang theo lộng lẫy kiếm mảnh cạnh sắc Willy, lộ ra phá lệ xuất chúng. Mera con mắt khẽ híp một cái, còn chưa mở miệng giới thiệu, hắn liền đã đoán được Willy thân phận. Cái tuổi này, lại có thể bị Baymus trực tiếp đưa đến keo Nam Tước trước người. Trừ vị kia phi tốc quật khởi Willy Velen, sợ là không có người khác. Mera tiên sinh, ta là Willy Velen. Willy tương đối chính thức giới thiệu nói. Quả nhiên là Willy các hạ. Tuổi trẻ tài cao, Mera cười, lại đảo mắt nhìn về phía Keo Nam Tước. Chúc mừng Nam Tước đại nhân, thủ hạ có thể có được xuất sắc như thế người trẻ tuổi. Keo Nam Tước cười không nói. Trên thực tế, hắn đối Willy phi thường hài lòng. Vô luận là năng lực cá nhân bên trên, vẫn là tu tập thiên phú bên trên, Willy đều là một mầm mống tốt. Loại này thành viên tổ chức lưu cho Baymers mới có thể để cho hắn chân chính yên tâm. Nam Tước đại nhân, ta liền bất quá nhiều làm phiền. Ta còn muốn đi một chuyến Lam Kinh Trấn, cho Enton Nam Tước làm lễ. Nói đến đây lúc, Mera cùng Keo Nam Tước liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương chán ghét cùng bài xích. Enton Nam Tước lãnh địa là phụ cận quý tộc lãnh địa bên trong xa hoa nhất. Tới gần Hải Dương, diện tích rất lớn, cũng 10 phần màu mỡ. Cũng là bởi vậy, đối mặt quý tộc khác, hắn tổng biểu hiện được càng khinh người một chút. Tựa như là trước kia Tuyết Văn Lộc Bát, dù cho nó chạy trốn tới Kim Cương Trấn, cũng y nguyên âm thầm phái người động thủ. Nhất là lần này chiến tranh bộc phát, ở vào không phải biên cảnh Lam Kinh Trấn căn bản không có nhận bất luận cái gì chiến hỏa tàn phá. Naondo Nam Tước còn từng kiên trì đi tìm Enton Nam Tước điều động cứu binh, nhưng là bị Enton Nam Tước vô tình cự tuyệt. Cái này cũng tiến một bước sâu hơn hai người Nam Tước ở giữa mâu thuẫn. Nhưng là bây giờ năm mới đến, trên mặt mũi còn được quá khứ mới được. Tại Keo Nam Tước phụ tử cùng Willy cùng đi, Mera bị đưa ra thâm tâm đại sảnh. Phụ thân, tiếp xuống tới, ta đem nói cho ngài một tin tức tốt. Đưa tiễn Mera, Baymers mới chậm chậm mở miệng. Tin tức tốt, Keo Nam Tước nhíu mày. Đang muốn trêu ghẹo Baymers một phen, chợt chú ý tới một bên Willy. Trước đó bởi vì một mực tại cùng Mera trò chuyện, cho nên không hề quan tâm quá nhiều Willy. Bây giờ đánh giá một chút, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Willy, người tấn thăng kỵ sĩ. Keo Nam Tước nhãn lực rõ ràng còn mạnh hơn Baymers được nhiều. Đúng vậy, Nam Tước đại nhân. Willy hơi gật đầu, cũng không lộ ra kiêu ngạo. Keo Nam Tước đầu tiên là dừng lại một chút, mặc dù lộ ra không chút nào che giấu cởi mở tiếng cười. Để bên trong đại sảnh khách nhân khác, đều mang kinh nghi biểu lộ nhìn về phía Keo Nam Tước. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vậy mà để Nam Tước đại nhân như thế vui vẻ. Keo Nam Tước trong lòng vô cùng thoải mái. Đây là hắn năm nay thu được tốt nhất năm mới lễ vật. Nguyên bản đưa ra thanh đồng cấp Tuyết Văn Lộc, Keo Nam Tước dị thường đau lòng. Thế nhưng là chỉ chớp mắt, Kim Cương Trấn lại thêm một cái kỵ sĩ cấp bậc cao cấp chiến lược. Willy đã có thể trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng thành sơ cấp kỵ sĩ. Như vậy lấy hắn thiên phú, tự nhiên cũng sẽ có rất lớn tỷ lệ tại ngày sau tấn thăng thành cao cấp kỵ sĩ. Cao cấp kỵ sĩ, đây chính là Kim Cương Trấn hiện tại cũng không có đáng sợ cường giả. Nếu như Ole biết tin tức này, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Keo Nam Tước vỗ Willy bả vai, trong lòng thoải mái. Không, hắn trừ cao hứng, cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Làm một lão sư, hắn lại còn không có dạy bảo cái gì, liền để ngươi một mình tu thành kỵ sĩ. Chờ hắn trở về, ta nhất định sẽ hào hào chào phúng hắn một phen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.